còn lại là phải xem hắn có cố gắng, cố chịu khổ nổi hay không mà thôi. Hầu Nguyên Vũ gật đầu nói, vậy ngươi giới thiệu vài thanh kiếm cho ta xem. Hắn vừa nói xong, tất cả vật phẩm trong khe không gian biến mất, chỉ còn lại tầm hơn 20 thanh kiếm hình dáng khác nhau. Hầu Nguyên Vũ đào qua, tất cả đều là linh khí trở lên, trong đó thậm chí có 4 thanh là vương khí, giá cả cũng khá đắt đỏ, đều trên 700 điểm tạo hóa. Đột nhiên Hầu Nguyên Vũ chú ý tới một thanh kiếm khá bình thường, chỉ có giá 10 điểm tạo hóa, thân kiếm dài tầm hơn 3 thước. Kiểu gọi ngày xưa, 1 thước, 10 tấc, thốn, 12,3 inches, 12,3 x 2,54 cm, 31,242 cm, khá có kỹ, chuôi kiếm tạo hình đầu rồng, nhưng ở nơi mắt rồng lại thiếu đi 2 viên ngọc châu, làm cho nó không ra ngô ra khoai. Để Hầu Nguyên Vũ chú ý nó chính là cái tên. Sơn Hà Kiếm, cái tên này đối với người Việt Nam mà nói quá quen thuộc, kia chẳng phải là thanh kiếm mà thần Kim Quy cho Lê Thái Tổ mượn sao? Hơn nữa càng làm cho Hầu Nguyên Vũ kinh ngạc là, ở trong sử sách của thế giới này, Lê Thái Tổ của Triều Lê cũng từng được một thần Quy cho mượn bảo kiếm, chỉ bất quá về sau gia hỏa kia không trả lại như Lê Lợi mà thôi, cách chương.